Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp tục chuỗi bài Kinh Trung Bộ với Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Hôm nay chúng ta học tới bài kinh số 118 là kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm. Nhập Tức Xuất Tức Niệm là kinh An Bang Thủ Ý. Quý vị, kinh này là kinh nói về quán hơi thở. Đây là một trong những bài kinh khá là khó vì có về cái pháp hành chuyên sâu, niệm cái hơi thở vào hơi thở ra. Nó khó đối với quý vị nào mà mới lần đầu nghe pháp, nhưng mà nó sẽ quen thuộc với quý vị nào hằng ngày đã tụng kinh Phật căn bản với Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc suốt 5 năm qua. Vì chùa mình chọn cái bài kinh này là bài kinh công phu sáng suốt 5 năm trời, gần như Đạo Tràng là ai cũng thuộc luôn cái bài kinh này rồi. Vì buổi sáng chùa mình công phu chủ yếu là ngồi thiền, thiền. Cho nên là trước khi ngồi thiền thì mình tụng một cái bài kinh ngắn, đó chính là cái bài kinh này, là 16 cái đề mục hơi thở, thở vào thở ra. Cho nên là hy vọng quý Phật tử nghe bài kinh này cũng không có quá khó và thấy quen thuộc. Cách đây 4 năm sư cô đã giảng một bài kinh trong chuỗi bài Phật học phổ thông, đó là bài Tứ Niệm Xứ. Rất rất khuyến khích quý vị nghe lại bài này ha, vì nó là bài tổng quát hơn của cái bài kinh Trung Bộ đây, và bài đó giảng căn bản chi tiết hơn rất là nhiều về cái cách mình quán thân thọ tâm pháp. Còn bài kinh này thì chỉ nói về quán hơi thở là chủ yếu. Rồi, mình sẽ đọc vào cái chánh kinh để xem duyên khởi của bài kinh như thế nào ha. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Đông Viên giảng đường Lộc Mẫu cùng với rất nhiều thượng tọa có thời danh, có danh xưng như Tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Maha Kachayana là Đại Ca Chiên Viên đó, Tôn giả Maha Kothita là Đại Câu Hy La, Tôn giả Maha Kapina là Đại Kiếp Tân Na, Tôn giả Maha Kunda tức là Tôn giả Đại Thuần Đà, Tôn giả Anuruddha là Ana Luật, Tôn giả Revata là Tôn giả Li Bà Đa và Tôn giả Ananda là ngài Anan đó, cùng với nhiều bậc thượng tọa đệ tử khác có thời danh có danh xưng. Rồi phía dưới là sao? Đức Thế Tôn mới có một số thượng tọa tỳ kheo giảng dạy cho 10 vị tỳ kheo mới, hoặc giảng dạy cho 20 vị tỳ kheo mới, hoặc giảng dạy 30 vị tỳ kheo mới, hoặc giảng dạy 40 vị tỳ kheo mới, vân vân. Lúc bấy giờ Thế Tôn vào ngày Bồ Tát, ngày rằm, đêm trăng tròn sau ngày tự tứ đang ngồi giữa trời với chúng tỳ kheo đoanh vây. Ta được thỏa mãn này các tỳ kheo với đạo lộ này, tâm ta được thỏa mãn này các tỳ kheo với đạo lộ này. Do vậy mà này các tỳ kheo, hãy tinh tấn hơn nữa để chứng đạt những gì chưa chứng đạt để chứng đắc, những gì chưa chứng đắc để chứng ngộ, những gì chưa chứng ngộ. Ta sẽ ở tại đây, tại Savatthi cho đến tháng 4 lễ Komudi. Ở đây quý vị mà đọc chú giải á, thì đều sẽ biết được cái từ ngữ là lễ Komudi là lễ gì. Lễ tự tứ thì chắc ai cũng nghe quen ha. Lễ tự tứ là Bavarana, là cái lễ tự tứ là kết thúc cái an cư mùa mưa. Thì trong lễ này thì các tỳ kheo thì thỉnh cầu giáo giới lẫn nhau chỉ lỗi cho mình. Đó là trong qua những cái tháng mà an cư mùa mưa cùng với nhau thì chư hiền giả thấy tôi có những điểm gì khiếm khuyết, cái lỗi gì còn khiếm khuyết thì là giáo giới và chỉ lỗi cho mình. Ta gọi là lễ tự tứ. Rồi lễ Komudi, lễ Komudi là kinh chú giải ghi rằng là vào ngày rằm tháng Katika là tháng thứ tư của mùa mưa, nghĩa là cái mùa đó thì hoa Komuda hay là hoa súng nở, cho nên gọi là Komudi ha quý vị. Rồi ở đây lúc bấy giờ Thế Tôn ra đây, Thế Tôn nhìn chúng tỳ kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng, liền bảo các tỳ kheo: hội chúng này, này các tỳ kheo, không có lời thừa thải. Hội chúng này, này các tỳ kheo, không có lời dư thừa, đã được an trú trong cõi lõi cây thanh tịnh. Chúng tỳ kheo như thế này, này các tỳ kheo, hội chúng như thế này, này các tỳ kheo, là một hội chúng đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời, vân vân. Này chúng tỳ kheo, hội chúng như thế này, này các tỳ kheo, là một hội chúng bố thí ít được phước báo nhiều, bố thí nhiều càng được phước báo nhiều hơn nữa. vân vân. Nói chung là Đức Thế Tôn đang tán thán cái hội chúng nào, hội chúng thanh tịnh như lõi cây, là những vị thượng tọa La Hán thời danh, có danh xưng, và đang khuyến dạy tu, hướng dẫn tu tập cho những vị tân tỳ kheo như pháp, cho nên đáng được cúng dường, đáng được bố thí, đáng được chắp tay, vân vân. Nếu bố thí ít thì được nhiều, bố thí nhiều thì được quả báo nhiều hơn nữa. Tóm lại Đức Thế Tôn đang tán thán cái hội chúng như vậy ha. Rồi bắt đầu ngài mới dạy nè. Ngài dạy pháp, đưa mắt nhìn quanh, khen cái hội chúng thật hoàn hảo. Bởi vì sao là khen cái hội chúng hoàn hảo ạ? Thì chúng ta biết đây là hội chúng bao gồm rất nhiều vị thánh tăng. Hồi nãy mình kể là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại Câu Hy La, Đại Ca Chiên Viên, Ananda, Li Bà Đa, đúng không? Đó là những cái vị thánh tăng rất là xuất sắc, thượng thủ trong tăng đoàn Đức Phật. Ngoài ra các vị tôn giả khác còn là những người đắc quả từ dự lưu đến A-la-hán, những vị chuyên tu thiền từ bốn niệm xứ cho tới bát thánh đạo. Cho nên hội chúng này là một hội chúng thanh tịnh như lõi cây. Đức Phật chỉ dùng này, từ này để tán thán những người đã an trú vào dòng thánh. Cho nên chúng ta thấy một cái hội chúng mà được Như Lai tán thán thì là ruộng phước của chúng sanh ha. Cho nên Đức Thế Tôn tuyên bố sẽ ở tại đấy, tức là ở đâu? Ở đấy là ở đâu? Ở thành Xá Vệ, cho đến tháng 4 là cho đến cái lễ Cô Mu Đi luôn thì mới đi. Vậy những tỳ kheo nào ở tại địa phương đó mà muốn đến vấn đạo, muốn đến tu tập với Đức Thế Tôn hỏi về pháp hành, pháp học thì nên đến. Và những vị đã đến gần kề cận với Đức Thế Tôn cùng với hội chúng nhiều vị thánh tăng tu tập bốn phạm trú, tư tưởng bất tịnh, tưởng vô thường, tu niệm hơi thở ra và vào. Và bây giờ mới bắt đầu vào cái nội dung chính của bài kinh, là Đức Thế Tôn dạy cái pháp môn niệm hơi thở. Đức Thế Tôn dạy như thế nào? Này, cái hơi thở này nếu được tu tập viên mãn sẽ đưa đến cái kết quả lớn là viên mãn bốn niệm xứ. Quý vị nào phải nhớ lại, bởi họ phải nhớ lại, sư cô sẽ nói các em gửi lại cái bài mà tứ niệm xứ, bài pháp sư cô đã giảng 4 năm trước ở trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu, để quý vị nghe lại về kinh tứ niệm xứ thì quý vị sẽ nắm được bốn niệm xứ, nó bao gồm thân, thọ, tâm và pháp ha. Quán bốn niệm xứ là quán như thế nào? Tại vì chúng ta mà giảng lại một lần nữa ở đây là sẽ rất là không đủ thời gian. Trong kinh tứ niệm xứ thì có dạy rằng, này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ đau, thành tựu diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Chúng ta thấy nhấn mạnh lại một lần nữa, bốn niệm xứ là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh, sanh vượt khỏi sầu não khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Và chúng ta thấy cái bài kinh tứ niệm xứ là một bài kinh cực kỳ quan trọng, vì đó là một cái bài kinh mà chỉ là ai mà nghe rồi thì sẽ nhớ, đó là chỉ, bao gồm pháp môn chỉ và quán, hay gọi là định và tuệ song tu. Hai cái yếu tố này là quan trọng nhất trong cái con đường, cái đạo lộ giải thoát thành Phật, phải có định, có tuệ ha. Nên là mình, bạn nào mà chưa nghe thì phải nghe lại. Ở đây mở đầu bài kinh thì là sao ạ? Pháp môn niệm hơi thở này nếu được tu tập viên mãn sẽ đưa đến kết quả lớn là viên mãn bốn niệm xứ. Vậy quý vị hiểu cái tầm quan trọng của bộ kinh này chưa? Cái bài kinh 118 chúng ta đang học là bài kinh mà xuất tức, nhập tức, xuất tức niệm, tức là hơi thở vào và hơi thở ra. Mình chánh niệm được hơi thở vào ra, coi như là đặt cái viên gạch nền tảng, giống mình muốn xây cái nhà thì mình phải đào móng cho vững chắc, đúng không ạ? Thì cái móng vững chãi đó chính là cái pháp môn niệm hơi thở. Giờ quý vị hiểu không? Là cái pháp môn niệm hơi thở này, niệm hơi thở mà tu tập viên mãn sẽ đưa đến kết quả là dạ viên mãn bốn niệm xứ, tức là cái quán mà thân, thọ, tâm, pháp. Sư cô đã giảng rồi đó. Và do viên mãn bốn niệm xứ, tức là viên mãn được tứ niệm xứ này thì chúng ta sẽ đạt được thành tựu là bảy giác chi. Rồi bảy giác chi viên mãn thì sẽ được giải thoát viên mãn, tức là rốt ráo ra việc cần làm đã làm, không còn trở lui lại lần nữa. Đã những gì cần làm đã xong, đó là bảy giác chi. Riêng bài bảy giác chi đó là thất giác chi đó, sư cô cũng đã dạy giảng riêng một bài trong chuỗi bài Phật học phổ thông rồi. Quý vị chỉ cần bấm tứ niệm xứ giác lệ hiếu hoặc là thất giác chi giác lệ hiếu thì quý vị sẽ nghe lại được hai bài này ha. Chính vì thấy được cái tầm quan trọng của cái pháp môn mà niệm hơi thở vào, hơi thở ra là cái bước chân đầu tiên, là cái thềm thang, là cái căn bản, cái bản đồ tu tập đó, là cái bước đi đầu tiên để mà đưa đến viên mãn tứ niệm xứ và thất giác chi. Cho nên ở đạo tràng mình, mỗi buổi sáng chùa mình là đều đọc bài kinh quán niệm hơi thở này. À, bài kinh này thì nó rất là ngắn vì nó chỉ có 16 cái đề mục thiền quán cho nên là nó ngắn ha. Tập khoảng chừng 10-15 phút là xong rồi sau đó đạo tràng thực tập thiền, niệm hơi thở rồi vào ra. Y như cái bài kinh hướng dẫn. Và quý vị có thể áp dụng cái phương pháp này để thực tập tại nhà mình ha. Vì nó rất là căn bản, nó rất là nền tảng cho Phật tử nào cũng có thể thực tập được hết. Rồi. Như thế nào tu niệm hơi thở được viên mãn sẽ có kết quả lớn, công đức lớn? À, vậy giờ mình có thắc mắc không? Tức là mình biết tu niệm hơi thở vào ra thì sẽ là nền tảng để viên mãn bốn niệm xứ, là viên mãn bốn niệm xứ là nền tảng để đưa đến có được bảy giác chi viên mãn, rồi từ bảy giác chi viên mãn mà minh giải thoát được viên mãn. Vậy mình sẽ đặt câu hỏi ngược lại, tu niệm hơi thở như thế nào để viên mãn có công đức lớn và kết quả lớn đây? Thì các vị tỳ kheo đi đến chỗ trống, ngồi kiết già lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt chánh niệm, vị ấy thở vô chánh niệm, vị ấy thở ra. À, đây là cái căn bản đầu tiên nè. Các vị tỳ kheo đi đến chỗ trống, ngồi kiết già lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt. Quý vị thấy điều kiện đầu tiên không? Là cái nơi thanh vắng, cái chỗ tu hành gọi là A Lan Nhã, đó là cái nơi thanh vắng vậy. Nhiều người cô nhớ lại cái bài kinh tứ niệm xứ đó, cô có giảng một đoạn rất là có đầu có đuôi, nhưng mà mọi người mà nghe ngay cái khúc giữa là cái đoạn mà kêu là lên chùa tu, cái môi trường mà tu tập mà thanh tịnh thì sẽ dễ có niệm định và tuệ, thì mọi người cứ phản bác mình là tu tâm là đủ, không cần lên chùa làm rần rần hết một thời gian dài. Mà trong khi nó có bối cảnh đàng hoàng là chỗ này nè, đầu tiên Đức Phật dạy là đi khéo đi đến cái chỗ trong, chỗ trống, chứ không phải ngồi giữa chợ hay là ngồi giữa cái nơi ồn náo, náo nhiệt. À, không làm được, chưa làm được, mình mới sơ cơ căn bản mà. Rồi sao à, cũng phải là ngồi ngồi vừa đi vừa nói, người người mà đã lô hỏa thuần thanh nó nói theo ngôn ngữ của Kim Dung Kiếm Hiệp. Chứ còn nói bình thường ấy là người đã thấm tương trao rồi á, tức là đã quen với cái việc chánh niệm hơi thở rồi thì đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, thậm chí nói cũng biết chánh niệm mình đang nói gì. Nhưng mình chưa đạt tới cái chỗ đó mà, thì cho nên cái trạng thái mà ngồi kiết già lưng thẳng an trú chánh niệm trước mặt, đặt niệm trước mặt, đó là cái bước tập đầu tiên. Cho nên là mình đừng có nói là các thiền sư dạy là lúc nào mà chẳng ngồi, chứ đâu phải là chớ đâu phải ngồi mới là thiền tăng. Đúng rồi, cái ông sư ngồi thiền nó khác với cái ông sư ngồi thừ, nhưng mà cái đầu tiên mình còn chưa biết cái cách thiền như thế nào. Mình không thể vừa nói vừa múa vừa đi vừa làm hai ba động tác cùng lúc mà mình vẫn chánh niệm hơi thở được, cô không tin. À, cho nên là không phải là ngồi siêng ngồi thừ là ông sư ngồi thiền, nhưng mà đầu tiên muốn thiền thì phải ngồi thiệt sự luôn á. Đó là cái bước căn bản nhất để mình tập. Tập có chánh niệm rồi, quen đi đứng nằm ngồi, các cái giác quan mình đều chánh niệm với hơi thở rồi thì mình mới bắt đầu gọi là thuần thục. Ừ, quen với cái việc đó ha. Cho nên mình đã kinh y kinh giải nghĩa đó, em không có đặt điều thêm một câu gì, cho nên quý vị phải hết sức chánh niệm học Phật với tâm rỗng lặng, không có đem theo những cái tà kiến hoặc là cái mình cho là đúng đó nhưng thật ra nó chưa đúng đâu. Mình nghe kỹ lời Phật dạy từ trong kinh như thế nào ha. Vị tỳ kheo đi đến chỗ trống, ngồi kiết già lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt chánh niệm, vị ấy thở vô chánh niệm, vị ấy thở ra. Rồi bắt đầu quán như thế nào đây? Cái đây là nội dung cái bài kinh mình đọc mỗi sáng đây nè. Thở vô dài biết thở vô dài, thở ra dài biết thở ra dài, thở vô ngắn biết thở vô ngắn, thở ra ngắn biết thở ra ngắn, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi đang thở vô, cảm giác toàn thân tôi đang thở ra, an tịnh thân hành tôi đang thở vô, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra. Đây là tập cái đầu tiên đó. Đầu tiên là mình phải nhận thức được khi nào mình đang thở vô, khi nào mình đang thở ra. Rồi làm được cái này thôi á, ban đầu trầy trật lắm nha quý vị, thật sự nha. À, vị nào có thực tập sẽ thấy rằng thật ra mình cố gắng gồng. Lúc quý vị ngồi á mà chừng 5-10 phút thôi á, có nhiều người đã kể với sư cô cái trạng thái này, nghĩa là họ không nghe hơi thở họ ra vào, nhưng mà họ ráng hít thật sâu như vậy đó, rồi họ thở ra thật dài, tức là họ chủ động điều chỉnh cái hơi thở để biết mình đang thở ra thở vô, chứ không phải là lắng nghe và biết được cái hơi thở tự nhiên của mình lúc đó là đang ra hay đang vô. À, cái này chỉ có mình biết chính mình thôi, và ta biết riêng ta. Này là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc rồi, là mình chỉ mình chính mình mới biết. Rồi lúc đó mình ngồi là mình đang cố gắng điều chỉnh cái hơi thở của mình ra vô dài ngắn cho mình nhận biết được, hay là mình để tự nhiên cái hơi thở lúc thở ra dài mình biết được đang thở ra dài, khi thở vô mình biết là khi đang thở vô. Cái này nó hết sức là vi tế. À, mình phải hết sức là lắng tâm và để ý lắm mình mới theo dõi được, chứ còn theo dõi được một hai hơi thở cho tới 10 cái là mình quên liền, mình không nghe nữa, kiểu như mình không thở. Có người nói không, mình không thấy mình thở, không thở sao được, không thở là mình đang chết á. Nhưng mà mình đang thở nhưng mình không thấy mình thở. Còn có người mà muốn thấy mình thở thì phải nỗ lực thở thở để cho ấy. Còn có nhiều người còn phải đặt tay lên bụng để coi cái bụng phồng xẹp, à, chứ không nghe được cái hơi thở nhẹ nhẹ rung động qua ở chỗ hai đầu mũi này luôn á. À, cho nên là mình đầu tiên mình tập thở vô dài thì biết thở vô dài, thở ra dài biết thở ra dài, mà cái biết này phải là cái biết tự nhiên ha, mình không cố tình chủ động điều chỉnh điều hướng cái hơi thở dài ngắn để mình nhận ra được nha. Nhưng mà quý vị biết không, tập một hồi á, nếu mà mình chỉ dừng lại ở cái việc mà quán cái hơi thở thôi, tức là tập trung hết mọi cái niệm lực của mình mà vô cái hơi thở thôi á, là cũng chưa ổn. Tức là nếu mình chỉ để mọi cái để ý của mình nó ở cái hơi thở thôi mà mình không chánh niệm tỉnh thức trong những cái giác quan, những cái cảm giác khác sinh khởi thì cũng chưa có trọn vẹn ha. Đã nói rồi, cái bài kinh này, cái pháp môn này là bao gồm chỉ và quán, chứ là không phải mình đặt mãi vào cái hơi thở đâu. Về lâu dài như vậy sẽ bức bách khó chịu. Hồi đó cô có gặp mấy em mà học sinh trường đại học Đông Quốc, trường đại học Đông Quốc sư cô học là trường đại học Phật giáo có uy tín và danh tiếng lớn nhất ở Hàn Quốc này, thì kể cả các em mà học sinh sinh viên đại học á, chứ không phải là chuyên ngành Phật học nha, chỉ cần là sinh viên đại học thôi thì các em cũng phải có những cái tín chỉ bắt buộc, đó là học thiền thì mới tốt nghiệp được, mới đủ cái điều kiện để tốt nghiệp. Thì có nhiều em là mới bắt đầu thực tập thiền, nhưng mà chắc là theo sư cô nghĩ là không phải là các giáo sư dạy sai đâu, mà có thể là các em chưa nghe rõ tiếng Hàn và chưa hiểu rõ cái thuật ngữ Phật học, cho nên thực hành không có đúng. Em thực hành không có đúng thì em quán hơi thở một hồi thì có em bị tức ngực, bị nóng nảy, bị nóng, bị bức bức bức bức, cứ bị ức ức ức cái ngực á. Các em thì cứ khóc, cứ ngồi thiền xong là khóc khóc bù lu bù loa, à là do mình làm chưa có đúng, mình ngồi chưa có đúng tư thế, mình điều tâm điều khí, người có thể là điều tâm hoặc có người là hơi thở ra vô là nó chưa có ổn, là sẽ dẫn đến những cái trạng thái như vậy. Cho nên chúng ta không chỉ là nhìn quán cái chánh niệm trong cái hơi thở mà mình cái những cái cảm giác mình sinh khởi mình cũng phải nhận biết rõ ràng, cái đó gọi là quán ha. Rồi ở cái phần phía dưới nó hài hòa hơn giữa quán sát hơi thở và các tâm hành khác, thì từ từ mình sẽ đi xuống ha. Rồi sau đây vị ấy tập cảm giác hỷ thọ tôi, cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô. Cảm giác hỷ thọ là gì? Hỷ thọ là cảm giác hỷ thọ, thường quý vị biết là những người tu tập mà bốn bốn thiền á, đi vào thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, cái này cô nói rồi ha, các cái tầng thiền thì mình sẽ có được cái hỷ lạc hỷ nè, lạc nè, xả nào, có những cái cảm giác như vậy. Mà muốn có cái hỷ thọ rồi thật sự là cũng có phải vào thiền rồi mới có cái cảm giác hỷ này. Tức là khi mình hỷ thọ là mình bắt đầu mình có một cái thành tựu ban đầu căn bản, là mình không làm theo cái thói quen nữa, nghĩa là mình không có thấy thích gì thì chụp bắt theo đó nữa. Rồi bình thường mình sống như trong cái cụm từ nhà Phật hay nói đó là tâm viên ý mã, tức là mình hay tâm mình như cái con khỉ, nó nhảy nhót lung tung như con vượn nó chuyền cành, tức là không bao giờ nó định được ở một chỗ. Thật sự quý vị đang ngồi nghe cô nói đây, nhưng mình hồi nãy mình có nghĩ đi chuyện khác không? Có chắc luôn. À, mình sẽ nghĩ rất là nhiều thứ, cho nên cái tâm ý của mình nó rất là ít khi mà định được một chỗ. Hoặc là mình khởi lên cái tập quán, cái tập quen thường ngày của mình á, là mình sẽ thấy thích cái gì là mình sẽ chụp bắt theo cái đó. Ví dụ mình nghe bài nhạc này mình thích thì mình sẽ thích bấm nghe lại nữa, hoặc là mình ăn cái món ăn này mà ngon thì mình sẽ thích ăn thêm một lần nữa, hoặc là mình thích cái mùi hương nào đó thì mình sẽ thích sử dụng cái đó nữa. Hoặc đơn giản thôi, quý vị mà sống ở một cái vùng nào đó rồi, quý vị sẽ rất là dễ dễ dễ thích nghi với cái vùng đó, mà khi mình đi một cái nơi khác sống thì mình sẽ thấy khó chịu liền. Như bạn lấy ví dụ chính bản thân sư cô ha. Sư cô ở Hàn gần 20 năm, nhưng mà đa phần là mình sống ở trung tâm lớn không, như thủ đô Seoul hoặc là thành phố Busan, là một trong hai thành phố, đó là hai thành phố lớn nhất ở Hàn Quốc về đầu tàu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Cho nên đó là những cái nơi mà tập trung đông nhất dân cư của cả nước luôn. Thành phố Seoul phải hơn 10 triệu dân, và cái vùng mà xung quanh Seoul giáp ranh Gyeonggi-do mà những cái thành phố vệ tinh Seoul tổng cộng phải cái chục triệu dân nữa, đó là phải hai mươi mấy triệu dân, trong khi á, là dân số của Hàn Quốc là chưa được 50 triệu người. Mà mình thấy hơn 20 triệu dân là nghiêng hẳn về cái đầu ở phía bắc ở bên này, là cái đó thì mình biết cái mật độ dân số nó đông cỡ nào. Sư cô đã sống mười mấy năm như vậy ở những thành phố lớn đó, bước chân ra là nhộn nhịp, bước chân ra là hàng quán phố xá tùm lum hết, rồi bước chân xuống tàu điện ngầm là hàng trăm ngàn lượt người mà cứ xô đẩy nhau giống như là ma đuổi, đi ồn náo suốt như vậy đó. Nhưng mà mình vẫn ok, mình vẫn sống được nha. Rồi tới khi mà mình bắt đầu làm chùa, mình về đây, vùng đất này là thành phố Paju thì mình cách thủ đô Seoul mà nếu lái xe, thật ra thì chỉ có khoảng 35 km thôi, nếu mà 35-39 km, nếu mình lái xe mà không kẹt xe thì khoảng 40-50 phút là cùng, không có quá xa. Nhưng mà nơi này nó cực kỳ thanh yên luôn, nghĩa là nó cũng có phố xá, phố thị nhưng mà ít ra là cũng cách vài km, 2 km, 3 km chứ nó không có bước chân ra ngõ là ồn náo như vậy. Thì lúc sư cô mới về ha, thật sự là không quen nha quý vị, sợ luôn á, ban đêm sợ không dám ngủ, tắt đèn luôn, phải bật đèn sáng, tại chưa bao giờ mình ở một nơi hoang vắng như này. Lúc đó xung quanh đây là toàn là một bãi rác khủng khiếp và không có bóng người, chỉ có mèo, chó, hoang, nai, sóc. Nai với sóc thì chạy rần rần suốt ngày, nhưng mà người thì không có nha, không có một tiếng ồn của mấy cái quán này quán kia mở nhạc để thu hút khách, không có một tiếng ồn luôn, không có một tiếng người luôn. Dĩ nhiên là có người chứ, nhưng mà sóng thưa cho nên là mình không nghe tiếng. Nói chung xung quanh mình chỉ có tiếng gió, tiếng suối, tiếng nước, tiếng cây, tiếng chim hót, hoặc là có nai, có thỏ, có sóc, có chó, có mèo, chứ không thấy có người luôn. Lúc đầu rất là sợ nha, sợ hãi thật sự. Xong rồi mỗi lần mà mình đi bưu điện, thư viện, ngân hàng hay là mình đi chợ đều phải lái xe đi chứ không thể đi bộ ra tới ngõ nữa. Lúc đó mình thấy bất tiện nha, tại vì lúc xưa mình chỉ cần bước ra ngõ vài bước là có đủ mọi cửa hàng tiện lợi cho mình. Bây giờ mình phải lái xe đi từ 4 đến 10 km thì mới có chỗ đặng mình mà mua sắm, trao đổi dịch vụ các kiểu như là bưu điện, ngân hàng các kiểu. Lúc đó cô rất là khó chịu, nhưng mà mình sống được một thời gian, có 3 tháng trôi qua thôi. Mình thấy thích cái chỗ này quá đi, tại vì nó yên quá đi. Nó yên tới độ mà khi mà cô sống ở đây tới năm thứ 3, quý vị hôm nào mà phải lên Seoul để mà họp hành hoặc là làm cái gì các kiểu, gặp gỡ người này người nọ, trời ơi đi có nửa ngày về mà mắc thở không nổi, giống như con cá mắc cạn luôn á. Tức là cái nhiệt độ ở Seoul nó phải cao hơn cái vùng mình, phải từ 3 đến 4 độ. Cho nên ví dụ ở đây á, là mùa hè thì chỉ cần 27, 28 độ là cao nhất rồi, nhưng mà trên Seoul có thể lên tới 30 mấy độ nhiệt độ cơ thể, thực cảm nhận có thể tới 38, 39 độ. Nó rất là bức bối luôn, nó rất là mệt luôn. Bữa nào mình đi Seoul về mình đều thở như con cá mắc cạn. Không hiểu sao trước đó mình có thể sống thoải mái thảnh thơi như vậy đó quý vị ha. Giờ mình thấy xung quanh đây là rất là yên tĩnh, thanh lương, nhẹ nhàng cái nếp sống, và không bao giờ kẹt xe luôn, tại vì mật độ dân cư nó ít cho nên là xe nó không kẹt. Còn lên Seoul là ngày giờ sáng đêm kiểu nào cũng kẹt. Đó là cái sự mà ban đầu mình chưa tập quen á thì mình sẽ thấy khó chịu, nhưng mà mình quen rồi mình sẽ thấy rất là dễ chịu. Giống như những vị mà chưa sống quen với chánh niệm hơi thở đó, lúc đầu mà mình theo cái việc mà quán niệm hơi thở của mình sẽ thấy hơi bức bối, hơi khó chịu và hơi không nhận ra. Nhưng khi mình đã sống quen với cái sự chánh niệm hơi thở sáng trong tĩnh lặng rồi á, mình sẽ thấy nó rất là dễ chịu. Hoặc là khi mà có cái hỷ thọ, là khi mà mình vui được á, mình tự chế tác được cái năng lượng vui của mình trong cái mà định tĩnh sáng suốt của mình đó. Hoặc là mình giống như là mình không có chạy theo những cái cảm giác giác quan đơn thuần. Cô lấy một cái ví dụ nữa, giống như là khi mà trời nắng nóng ha, bây giờ thì bắt đầu vào mùa hè rồi, mình lấy ví dụ trời nắng nóng cho nó thích hợp đi. Giờ ví dụ như vào trời nắng nóng mà quý vị đang làm việc ngoài vườn, ngoài ruộng hoài, mệt mỏi quá, hoặc mình đi ngoài nắng về, cái mình thích nhất cái gì ạ? Mình uống một ly nước đá đúng không? Cho nó đã khát khà ra một cái. Nhưng mà quý vị biết là nước đá mà nếu mà nước đá không tinh khiết hoặc là nước đá quá lạnh thì nó có tốt cho sức khỏe không? Không ha, không có tốt cho cuống họng. Những người mà bị sưng cuống họng giống như sư cô là uống ly nước đá vô, nó chỉ mát cái lúc đó thôi, nhưng mà xuống là như cháy cổ họng luôn. Tới chiều là bảo đảm nó sẽ sưng to lên, và cái sưng cuống họng nó có thể gây sốt. Vậy thì cái việc mà mình có cái chánh niệm tỉnh thức là mình bắt đầu tập quen với cái việc là không có chạy đuổi theo cái cảm giác giác quan đơn thuần đó. Trời nóng được thật sự, mình có thể ngồi xuống nhẹ nhàng cái nơi mà có gió mát nhẹ nhẹ, mình uống một ly nước lọc bình thường thôi, đơn thuần thôi, nhưng mà nó không có đã khát như nước đá. Nhưng mà uống xong nó có gây tác dụng phụ do không? Nó giúp mình đã khát thật sự, nó giúp mình giải khát thật sự mà không có hại cho sức khỏe mình ha. Đó, mình quen rồi mình thấy nó nhẹ nhàng hơn. Còn cô nói một cái ví dụ này nữa là bắt đầu các em sợ nè, các em đang nghe pháp thoại của sư cô, là các bạn phụng sự viên ở chùa, ngoan xinh yêu của chùa. Các bạn rất là dễ thương luôn. Các bạn về chùa phải nói cho tới thời điểm này thì đội ngũ phụng sự viên, đặc biệt là các Phật tử, các bạn trẻ mà đến sinh hoạt hàng tuần, gọi là cái nhóm thường trực á, chùa mình thì có hai nhóm Phật tử, một nhóm Phật tử là nhóm lớn, tức là nhóm đó là không có thường xuyên về chùa, còn nhóm thứ hai đó là nhóm thường trực, không thường xuyên nhưng mà vẫn theo dõi ủng hộ đạo tràng, nghe pháp thoại và những cái dịp lễ lớn thì luôn đồng hành với đạo tràng, nhưng mà không có thường trực về chùa. Còn nhóm nhỏ là cái nhóm thường trực thì có khoảng vài trăm bạn đó, là nhóm đó là nhóm thường trực, nghĩa là chủ nhật nào cũng về chùa, gần như chủ nhật nào cũng về chùa, chưa có khi nào mà vắng quá hai buổi liên tục. Đó là cái nhóm đó gọi là cái nhóm thường trực. Thì các bạn về chùa á, đây là cái nhóm mà từ trước đến giờ, từ khi chúng ta thành lập đạo tràng cho tới bây giờ là cái nhóm mà thành tựu nhất. Nghĩa là các bạn ngoan, tinh tấn, xinh xắn, dễ thương, phải nói là rất là giỏi. Sư cô không dám tự nhận là mình đào tạo ra các bạn, bởi vì các bạn cũng có tố chất rất là giỏi rồi. Các bạn thích nghi với lại cái môi trường tu tập ở đây, cho nên các bạn càng lúc là càng phát huy lên những cái điểm mạnh của mình, hình thành nên một cái cộng đồng Phật tử. Các bạn trẻ rất là năng động, dễ thương. Cô hay gẹo các bạn là ngoan xinh yêu của chùa đó. Học thì là hết mình, chơi thì hết lòng, nhưng mà tu cũng rất là tinh tấn, nhiệt huyết. Cho nên là cái việc mà hướng dẫn các bạn tu tập nó rất là dễ dàng và rất là khích lệ lớn cho quý thầy, quý sư cô trong ban giáo thọ của chùa mình. Nhưng mà cô vẫn luôn nói với các em đó, là khi các em mới tới chùa, các em thấy chùa vui nè, các em thấy các bạn đồng tu dễ thương, các em thấy sư cô các em cũng thích, các em thấy sư cô cũng trẻ trung, không có quá khó khăn, không có kiểu mà nghiêm túc quá, hoặc là khó gần như là quý thầy lớn tuổi của người Hàn. Quý thầy hòa thượng ở đây mà trụ trì chùa thường phải bảy mấy, trẻ lắm thì cũng phải gần 70, còn không là trên 70 không. Thì đối với các vị hòa thượng như vậy, so với cô thì các bạn gặp cô các bạn thích hơn nè, rồi các bạn đồng tu cũng vui nè, rồi cái môi trường chùa mình thì quá là thuận tiện thoải mái nè, trước chùa có suối rồi có núi có đồi để thuận tiện cho các bạn chơi những cái hoạt động ngoài trời, đá banh lội suối rồi công quả rồi tu tập rồi cùng trồng trọt rồi cùng vận động thể dục thể thao, đủ thứ chuyện hết, nên các bạn cảm thấy rất là hưng phấn. Đa phần các em về đây nhé, một tuần hai tuần thôi là các em rất là hưng phấn, càng lúc càng đi tu càng hăng, nó nói thì vậy luôn đó, càng đi chùa càng hăng, có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui, các bạn gần như là bị nghiện chùa luôn chứ không phải là bình thường nữa. Nhưng mà cô nói với cái tâm vui thích và hưng phấn như vậy không có tu tập được lâu dài. Cô vẫn nhắc nhở các em trong nhà, tuy các em đã rất rất dễ thương rồi, nhưng mà với cái tâm mà hưng phấn mà vui thích như vậy, có người hợp ý, có môi trường hợp ý, có sư cô hợp ý, cho nên mà đến tu thì chỉ có được một thời gian thôi. Cái quan trọng mà cô muốn hướng dẫn các em đó là phải có được cái hỷ thọ, có xả luôn, sau này cái lạc thọ, xả thọ, xả hết luôn. Mình phải có sống với chính cái hơi thở của mình thôi, cái bình bình đạm đạm đó thôi. Phải luôn sống được với cái chánh niệm tỉnh thức của mình, chứ không phải là cái vui rần rần ở bên ngoài, không phải là cái vui của anh em huynh đệ đồng tu hợp ý nhau, không phải là cái vui của những cái chương trình tu học mà rất là phù hợp với tụi em như vậy. Không phải, các em phải biết vui được với chính cái chánh niệm tỉnh thức, cái hơi thở của mình, bình đạm với hơi thở của mình mới tu tập lâu dài. Chứ không, đến vì cái gì sẽ đi về vì cái đó. Mai mốt mà những anh chị em mà hợp cả với mình, hết hợp đồng về nước, không còn những anh chị em đó nữa, tự nhiên mình cảm thấy hụt hẫng, đến chùa cảm thấy trống trải, mang mát. Hoặc là mai mốt sư cô không ở đây nữa, vị khác sẽ đến hướng dẫn các vị tu tập, cái quý vị chấp vào đó, nói là không phải, là quý vị đi kiếm sư cô ở chỗ khác tu theo cô, cũng không đúng. Phải sống với cái chánh niệm tỉnh thức của chính mình ha. Cho nên cái chỗ này cô nói đó rất là vi tế. Cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô, cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở ra. Tức là bắt đầu mình có cái quán tới cái cảm giác của mình, ngoài hơi thở không có. Vì ấy tập cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở vô, cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở ra. Chỗ này cô lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, nếu chúng ta có được cái sự hỷ lạc trong khi tu tập mà mình đắm vào cái cảm giác hỷ lạc này là không ổn nha. Đức Phật dạy là mình không có dừng lại, không có đắm nhiễm vào những cái cảm giác hỷ lạc khi mà mình bắt đầu tu tập. Mà tại vì chúng ta đắm vào là dính vô, mà đã dính vô là không có giác ngộ giải thoát được nữa luôn. Chúng ta chỉ cần chánh niệm thấy rõ cái cảm giác nào sanh khởi, rồi cái cảm giác mà đó nó cũng vô thường, cho nên nó sanh là nó có diệt. Mình ở một cái vị trí trung lập, thấy nó sanh rồi nó diệt, thấy như vậy là đủ, chứ không có đắm chìm vô đó là được ha. Rồi tiếp tục, vì ấy tập cảm giác tâm hành tôi sẽ thở vô, cảm giác tâm hành tôi sẽ thở ra. Vì ấy tập an tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô, an tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra. Đây, đoạn này là cần phải nói tiếp. Bài kinh này không biết nói thấy dễ mà khó đúng không? Thông thường quý vị hành giả mà tu tập là bị phóng tâm rất là nhiều. Bị phóng tâm tức là sao? Bị các cái tâm ý mà nó luôn luôn thay đổi, tạp niệm vọng niệm nó lôi kéo mình. Ví dụ như là vậy đây ha, bây giờ mình đang ngồi nghe pháp thoại, xong hết chương trình tu tập mình sẽ về, tối nay mình sẽ có chương trình riêng đúng không, hoặc là trên đường về nhà mình sẽ đi gặp cái bạn đó, vân vân vân vân. Và may thì những cái việc đó là phải kết thúc cái việc nghe pháp thoại, kết thúc khóa tu ở chùa rồi quý vị mới tiếp tục làm. Nhưng mà thông thường quý vị có đóng từng cái ngăn ký ức, gọi là những cái ngăn tư tưởng của mình không? Không, mình đang ngồi đây, đang ở trong chùa thiệt, cái thân mình ở trong chùa thiệt, cái người mình ngồi ở trước mặt sư cô thiệt, cái thời này nghe pháp thoại thiệt. Nhưng bắt đầu mình nghĩ tới chiều nay chút nữa về rồi nhờ anh nào chở ra ga ha, chở ra ga xong rồi chứ chiều về mình làm gì vậy, thì tối về là mình bắt đầu phóng tâm rồi đó. Hoặc là quý vị đang đi làm hôm nay là thứ sáu, biết tối thứ sáu là sẽ sao ạ? Ngày mai thứ bảy chủ nhật sẽ được nghỉ, cho nên tối nay mình sẽ được về chùa đúng không? Thì đợi mình làm xong đi rồi mình mới tiến hành về chùa, không? Mình sẽ nghĩ đến những cái chuyện mà mình sắp sửa làm. Rồi nếu đó là cái chuyện vui mà chuyện mình thích, khi mình hưng phấn, mình vui vẻ. Nếu cái chuyện đó là chuyện mình không thích, nếu cái chuyện ngày mai mình phải làm là mình phải đi gặp cái người mà mình không ưa, nhỏ đó đám cưới mình không muốn đi dự nhưng mà không đi không được, đi đám cưới thì tốn tiền mà bây giờ mình đang hết tiền nhưng mà mình vẫn phải đi đó, bắt đầu mình bực bội. Vậy thì sao chúng ta không có được cái sự an tịnh, an tịnh tâm hành? Là không, cái mình bị luôn bị chi phối á. Vậy cho nên hành giả phải thực tập cái an tịnh tâm hành này để chi? Để có cái sự an yên thoải mái với cái hơi thở. Khi mình có cái sự chánh niệm trong hơi thở, tức là sung mãn chánh niệm rồi á, chánh niệm nó sung mãn rồi, chánh niệm trong từng hơi thở, chánh niệm trong từng bước chân á, không bị vọng niệm tạp niệm gì kéo lôi, thì mình sẽ có cái cảm giác toàn thân mình rất là an tịnh. Tức là mình có khả năng sống với chánh niệm, với cái hơi thở đã rất thuần thục và hài hòa. Nhưng quý vị sẽ không lạ gì khi mà thiền sư Làng Mai của mình có những cái câu nói rất nổi tiếng, đó là đi trên đất là một phép màu đúng không? Thần thông là phép màu, là đi trên mặt đất. Đi trên mặt đất mà mình chánh niệm được với từng bàn chân tiếp xúc với đất của mình, đó là phép màu, chứ không phải là phải đi trên nước được mới là phép màu. Là chính là cái ý chỗ này nè, chúng ta bước đi, chúng ta thở, nhưng mà chúng ta có chánh niệm với bước chân và hơi thở của mình không? Không, mình sẽ luôn bị chi phối bởi những cái việc chưa đến, hoặc là mình bị lo lắng, luyến tiếc, bực tức, sợ hãi những cái việc đã qua. Sư cô là một người cầu toàn nè, hơi nóng tính nè, và mình cầu toàn quá đó, cho nên là mình hay tính này chuyện kia. Ví dụ ngày mai chùa mình sẽ đi hành hương đúng không, ngày mai chùa mình sẽ có khóa tu ha, với cái cương vị là trưởng ban tổ chức khóa tu, trưởng đạo tràng, sư cô phải luôn nghĩ tới cái chuyện là phân công công tác em này em kia như thế nào. Phân công xong rồi biết các em rất là giỏi rồi, nhưng mà cái trách nhiệm bổn phận của mình là phải luôn kiểm tra đôn đốc về cái mặt mà kết nối với các chùa hàng như thế nào, rồi về mặt xe cộ, công tác nội bộ, điện nước, điện đài từ các ban truyền thông, nghi lễ, rồi trai soạn, hành đường, lễ tân, đủ thứ hết là mình phải quan sát. Nên nó làm cho mình riết luôn phải kiêm nhiệm nhiều cái thứ. Đó là không bao giờ mình có thể mà dễ dàng mà bỏ cái đó ra được. Lúc đầu sư cô bắt đầu làm với quý vị với rất là nhiều cái thứ hoang mang, bất an, sợ hãi. Đứng trước mỗi khóa tu là chứ cứ hồi hộp hoài, không biết có sao không. Rồi mỗi lần mà dẫn Phật tử đi xa, âm thầm trong mình sợ nha, sợ xe cộ hoặc là có cái vấn đề gì vân vân. Mình rất là có nhiều cái lo lắng bất an. Nhưng mà dần dần mình tập cứ chánh niệm giờ nào việc đó, cứ chánh niệm với hơi thở, chánh niệm với từng việc mình làm. Sau khi mà mình tập chánh niệm với cái giây phút hiện tại á quý vị, công việc nó vẫn trôi chảy, nó lại càng hoàn hảo hơn. Chứ nó không phải là mình bất an, mình lo lắng, mình hồi hộp, mình chuẩn bị nó thì nó sẽ hoàn hảo hơn đâu. Không, cho tới năm nay là năm thứ 5 hướng dẫn đạo tràng, làm nhiều khóa tu hơn, mỗi khóa tu đông người hơn, mỗi khóa tu phải chuẩn bị nhiều thứ hơn và ngày càng trang nghiêm chỉnh chu hơn, nhưng sư cô thấy mình nhẹ nhàng hơn, không có cái cảm giác bồi hồi lo lắng ngày mai mới tu, ngày mai mới khóa tu chính thức mà bây giờ mình đã sợ hãi rồi. Trời ơi, không có, giờ là không có, giờ nào việc đó. Bây giờ có khi một tối thứ bảy hoặc một sáng chủ nhật chùa mình hả 5-7 chương trình diễn ra cùng lúc, nhất là những cái hôm như là Vu Lan là còn đỡ đó, Trung Thu mới là ghê, ở đây Trung Thu mới ghê, tại vì Trung Thu là còn lớn hơn cả Tết nữa, Tết truyền thống của mình, Tết Nguyên Đán thì là bà con Phật tử ta về Việt Nam cũng nhiều, cho nên là cũng không có quá đông đâu, nhưng mà Trung Thu là có 4 ngày nghỉ, mà ở đây thì không phải ai cũng có nhà chồng để về cúng bái các kiểu, mà bây giờ có nhà chồng đi chăng nữa cúng bái cũng giản dị lắm rồi, đa phần các anh em, các hội đồng hương, các du học sinh, các cô dâu là đổ về chùa rất là nhiều, cho nên là Trung Thu lại là thời tiết nó tốt nữa, cho nên rất là nhiều chương trình chơi. Thông thường Trung Thu một cái chùa mình một ngày một đêm là đủ thứ chương trình hết, nào là văn nghệ nè, nào là trò chơi lớn nè, trò chơi dân gian nè, biểu diễn văn thời trang nè, rồi làm kim chi, làm bánh tót, làm bánh sung phong cho mấy đứa nhỏ nè, rồi cái chương trình tu tập, khóa tu, làm thi, làm đèn lồng, nói chung là phải mười mấy chương trình diễn ra. Nhưng mà sư cô thấy thoải mái vô cùng. Tại vì khi nào mà mình làm cái nhiệm vụ này, mình giao cho từng nhóm, từng đội rồi, mình nhắc cái thời gian kiểm tra đôn đốc rồi, ngoài cái thời gian đó mình không có lo lắng, mình không có nghĩ tới nghĩ lui nữa. Và ngay lúc đó mình chỉ tập trung trọn vẹn với cái việc mình đang làm là thành tựu. Thì cái chỗ này là mình phải thực tập. Quý vị thực tập là giờ nào việc đó, thực tập là những cái việc mà ở nhà làm thì mình đừng có đem lên công ty, những cái việc mà ở công ty làm thì mình đừng có đem việc nhà lên. Đó, mình quản trị cảm xúc, quản trị thời gian bằng một cái phương pháp cực kỳ đơn giản như Đức Phật đã dạy, đó là sống chánh niệm với hơi thở, khả năng mà sống trọn vẹn, chánh niệm sung mãn, thì mình sẽ có an tịnh tâm hành. Cái tâm hành của mình lúc này nó an tịnh, nó không có như khỉ vượng truyền cành, nó không có đưa đến cái sự lo lắng, bất an, sợ hãi, bực tức, cau có, hoặc là chồng chéo những cái cảm xúc với nhau ha. Tiếp tục, vị ấy tập cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô, cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra. Vân vân, đoạn này á thì có nhiều bản dịch ha, nhưng mà sư cô cũng hơi nhắc lại quý vị một chút xíu. Vì nào mà đã có học Pali, giờ cô biết là trình độ Phật học của Phật tử Việt Nam cũng đã được cải thiện rất là nhiều. Rất là nhiều vị dù là cư sĩ tại gia nhưng rất là chịu khó học những cái cổ ngữ Pali, Hán ngữ, Sanskrit để quý vị đọc được cái chánh kinh. Thì quý vị chỗ này mà có học thì sẽ biết được rằng là không có dịch cái chữ tôi ở đây ha. Dịch là ở đây là mình dịch cái chữ tôi là dịch gượng thôi, chứ còn là trong cái Pali thì nó không có cái chữ tôi ở đây, mà nó chỉ chia cái đuôi động từ thôi. Với lại thật ra quý vị mà có cái chữ tôi vô đó là mang màu sắc bản ngã, nó cũng không có đúng ha. Thật ra là mình chỉ thấy được một cái cảm giác về tâm, rồi với cái tâm hân hoan thở ra. Có cái động tác thở ra với cái tâm hân hoan đó, có cái động tác hít vô với tâm hân hoan đó, chứ không có cái đối tượng tôi thở ra với tâm hân hoan ha. Nói cái này mà sâu thêm chút nữa thì vị nào mà không biết cổ ngữ hoặc không rành ấy thì sẽ không hiểu, cho nên cô nhắc cho những vị nào mà có đấy, mình đừng có cái chữ tôi vô đây, cái mình chấp là mình có một cái chủ thể có cái tôi đó, hễ mà còn cái tôi đó là mình đang còn chưa ổn ha. Mình chỉ thấy thôi, mình thấy cái người có cảm giác đó. Bởi vì Đức Phật khi mà khai thị cho ngài Xá Lợi Phất với một kiền liên đến khai thị cho ông cấp cô độc đó, là có cái bài kinh như thế nào, mình phải biết được là ngũ uẩn này không phải là mình, tức là cái thân này không phải là tôi không phải là cái thân này, cho nên cái cơn đau này không phải là tôi không phải là cơn đau này, không có đồng hóa mình, không có đồng hóa cái tôi. Mới hôm qua sư cô về thăm sư ông từ nguyện trụ trì chùa Kim Cang, mà quý vị biết là cô quý sư bà ở chùa sư ông hơn sư ông nữa. Sư bà Chi Tam, sư bà là người chuyên về duy thức học và có 11 năm ở thiền vô môn quan, chuyên tu thiền thôi. Cho nên sư bà là người rất là rõ cái đường đi lối về của tâm ý, và sư bà là một trong những vị thầy y chỉ mà sư cô rất là kính quý trong suốt cuộc đời của mình. Vì đạo lực sư bà có, phương pháp môn tu tập sư bà rành, làm chủ thân thể và cảm giác, hiểu rõ được đường đi lối về của tâm, cho nên á mọi cái nhíu mắt câu mày hay cái ứng xử lời nói hành vi của sư bà thấy rất là rõ. Nhiều khi chỉ cần nhíu mắt một cái sư bà hiểu ý, nhiều khi chỉ cần nói ra câu đó là sư bà sẽ chỉnh mình ngay, tại vì biết được cái tâm hành gì. Cho nên rất là biết ơn mỗi lần mà có những cái sự cố gì lớn trong đời, hoặc là những cái quyết định gì lớn trong đời, hoặc là những cái lúc mà mình không chuyển hóa được cảm xúc, người đầu tiên sư cô nghĩ đến để mà tâm sự đó chính là sư bà. Tại vì mình biết là vị đó với cái lòng từ bi lớn, với cái trí tuệ và với cái kinh nghiệm tu tập của mình, vị đó sẽ là người giúp mình thấy ra được cái vấn đề, chỉ điểm cho mình được. Cho nên sư cô có niềm tin lớn lắm. Hôm qua về thì đưa hai sư huynh về để chào hòa thượng và chào sư bà. Thì may quá gặp sư bà, cái sư bà hỏi dạo này con tu có tốt không? Nói dạ thưa sư bà không, dạo này con có rất là nhiều phiền não, mà con thấy tính tình con cũng không có được cải thiện tốt lắm. Cái sư bà hỏi con xấu tính kiểu nào? Cái nói dạ con hay dễ nổi nóng với những em phụng sự viên đi chùa với con, mà thân cận với con mà làm không có đúng ý con á, là con hay dễ nổi nóng lắm. Mình nói thật cái bản chất cái vấn đề của mình đang gặp phải. Tức là đối với cái người lạ thì mình có thể dễ dàng bao dung, nhưng đối với cái người lại thân cận gần gũi mình nhất, với cái người mà mình nghĩ là người đó là sẽ rất ok, tại vì đó là cánh tay phải cánh tay trái của mình thì phải cỡ đó chứ không, là cô là không có bao dung với mấy em đó. Tức là mấy em đó làm sai hoài, cùng một cái lỗi sai là cô dễ quạo lắm. Cô không có dễ quạo với người lạ, nhưng cô lại dễ quạo với mấy em mà thật gần gũi mình nhất. Thì cô cũng nói thật chân tình với sư bà là con hay bị quạo vậy. Sư bà nói chứ làm gì có cái con, có cái tôi, có cái gì đó của con. Tại vì cô nói tiếng Hàn, nên giờ cô nói tiếng Hàn lại với quý vị thì cô dịch tiếng Việt nó ra không có rõ, không có hay. Tại vì cái kiểu mà chỉ thẳng của cái người tu thiền á, mình dịch ra cái ngôn ngữ lớp vỏ giới hạn nó rất là giới hạn, nên cô cũng không biết phải diễn đạt cái tiếng Việt sao cho nó cho nó đúng với lại cái văn phong và cái ý chỉ của sư bà. Tóm lại là sư bà hỏi, bà sư bà chỉ thẳng luôn á, có cái gì là con không, mà có cái gì là bản tánh của con không, hay có cái gì là không có một cái gọi là con thì làm gì có cái gọi là cái tính xấu của con, à, hoặc là không có cái gì gọi là con thì làm gì có cái mà không có vừa ý con. Đó, ý của sư bà nói như vậy đó. Tự nhiên mình dứt bật ngôn ngữ liền, không còn muốn nói gì thêm, rõ ràng mình tu dở đó. À, nếu mình quán ngay từ chỗ này là mình thấy không, làm gì có cái đối tượng tôi ở đây, không có một cái thật tôi ở đây. Cho nên nói tới đây cái cô nhớ tới cái chuyện sư bà chỉ hôm qua, cho nên cô nhắc quý vị ở cái bản dịch này. Thiệt ra khi mà còn một cái gì gọi là tôi thở ra, tôi cảm giác, tôi vui mừng, tôi bực bội là không đúng rồi ha. À, khi sư cô vừa nói là con quạo, sư bà nói làm gì có cái gọi là con đâu mà còn có cái tính xấu của con. Làm gì có cái gọi là con đâu, cho nên là làm gì có cái gọi là cái không vừa ý của con. À, cái mình im liền. Thì các pháp nó vốn vận hành như vậy thôi. À, đối với cô, bởi vì cô bị máng bởi những cái gọi là cái ngã và cái ngã sở, cái mình nghĩ như vậy mới là đúng đó, cho nên các bạn làm không đúng cái mình nghĩ là đúng đó, khi mình quạo. Chứ thiệt ra có cái gì gọi là cái đó là cái đúng không? Chưa chắc. À, cho mình thấy là mình rớt được liền, mình rụng liền. À, cho nên ở những cái câu từ như vậy chúng ta cẩn trọng ha. Nội dung cái phần quán này là sao với tâm định tĩnh giải thoát, thì mình cứ hít vào thở ra an tĩnh, không có bất an, không có lăng xăng, không vội vã, không lo lắng, không hấp tấp, không trạo cử. Đó là thành tựu. Đó. Tiếp tục, vì ấy tập như thế nào? Tùy quán vô thường, tôi sẽ thở vô. Cũng có chữ tôi nữa ha. Nhưng mà mình phải hiểu là chỉ có cái thở vô thôi, chứ không có cái tôi thở vô ha. Tùy quán vô thường, tôi sẽ thở vô. Tùy quán vô thường, tôi sẽ thở ra. Vì ấy tập, tùy quán ly dục, tôi sẽ thở vô. Tùy quán ly dục, tôi sẽ thở ra. Vì ấy tập, tùy quán tịch diệt, tôi sẽ thở vô. Tùy quán tịch diệt, tôi sẽ thở ra. Vì ấy tập, tùy quán xả ly, tôi sẽ thở vô. Tùy quán xả ly, tôi sẽ thở ra. Chỗ này là cái đoạn bốn pháp này là hoàn toàn đề cập đến tuệ giác nha. Tức là không giống cái ba đoạn trước là đề cập cả chỉ lẫn quán. Tức là mình chỉ là sao? Mình đặt cái niệm ở cái hơi thở đây, rồi tới cái quán nào có quán cảm thọ mà, có an tịnh tâm hành vân vân. Nhưng mà cái chỗ này là gì đây? Quán vô thường, rồi quán gì? Quán vô thường, quán ly tham, quán đoạn diệt, sao? Quán đoạn diệt, quán gì nữa? Quán xả ly. Thì cái chỗ này hoàn toàn đề cập đến tuệ giác ha. Vậy sao có tuệ giác? Có tuệ giác á, thì mới thấy được cái sự vô thường này. À, thấy vô thường không có phải là mình học thuộc lòng các pháp là vô thường. À, cái pháp là vô thường, tâm vô thường, thân vô thường, hoàn cảnh vô thường. À, mình học thuộc lòng như vậy không phải là mình thấy vô thường đâu, phải thấy bằng cái tuệ giác. À, thấy được cái tuệ giác vô thường không phải là đợi đến tới lúc người ta sinh ra lớn lên rồi bệnh hoạn rồi già nua rồi chết đi thì cái đó mới gọi là vô thường, qua một kiếp khác mới gọi là vô thường. Không, nếu thật sự thấy vô thường thì sẽ thấy vô thường trong mỗi cái sát na, trong mỗi một cái nhiệm vụ. Bởi vậy hôm trước sư cô có nói một cái đoạn cũng có đầu có đũa mà không biết sao cái khúc giữa cái mọi người cứ cắt cái khúc giữa đó, xong rồi nói là cô kêu là hoa là rác, không có đi cúng Phật. Không có, em chưa từng nói là không được cúng hoa cho Phật. Cái chùa mình làm cái bàn thờ quách rồi bông đây nè, tuần nào mà chả có người đem hoa cúng Phật mà. Các bạn đem đến rồi các bạn về luôn, các bạn đâu có ở lại đâu. Cái người mà phải thay hoa cúng Phật trên bàn thờ là cô nè, mỗi ngày nè. Mình quán là quán cái chỗ này nè, tức là thấy cái sự vô thường thật sự đó đó. Thật sự cái hoa này nó có phải là cái hoa không? Thiền sư Làng Mai nói gì? Cái hoa nó làm từ những cái không phải là hoa. À, rác có thể làm được hoa, mà hoa cũng chính là rác. À, quý vị phải đọc lại cái tác phẩm của thiền sư, chứ không phải mình thấy cái gì không vừa ý mình là mình phản bác. Không phải, chân lý nó vẫn là chân lý, mình phải chấp nhận vậy thôi. Cái bông này, cái bông cẩm chướng, nó làm được từ những cái không phải cẩm chướng, đúng không? Nó làm từ đất, từ hạt giống, từ cái công sức người trồng, cái kỹ thuật gieo trồng, rồi phân bón, rồi nước, rồi ánh nắng mặt trời, nó mới ra cái bông này. À, cho nên cái bông này là cái bông mình tạm gọi nó là cẩm chướng, nhưng có thật cái gì là cẩm chướng không? Không. Rồi cái bông này ngày hôm nay là cẩm chướng, nhưng mà nó đã được chưng một tuần rồi, ngày mai hoặc cùng lắm 3 ngày nữa nó sẽ thành rác thôi, nó ra cái thùng rác thực phẩm ngoài kia của nhà mình thôi. Hoa chính là rác, và rác cũng chuyển hóa thành hoa. À, chứ không có một cái câu nào cô nói không có cúng hoa cho Phật hết nha. Quý vị đừng có nhét chữ vô không có thích hợp. Nên quý vị thấy vô thường là thấy chỗ này nè. Tức là vòng đời của hoa nó có vô thường không? Có. Nếu như mà nó không vô thường thì hoa nó phải mãi mãi là hoa chứ, làm sao mà nó thành rác được. Mà nếu có cái gì mãi mãi là như vậy không? Không, không có gì là mãi mãi hết á. Hôm nay nó là như vậy nhưng ngày mai nó phải tàn úa rồi. Rồi, tiếp tục đó là cho nên chúng ta thấy kể cả cái sự ly dục cũng vậy. Ly dục, muốn quán ly dục thì mình phải thấy dục không? Nó có vị ngọt, vị ác, vị đắng, tức là vị có hại đó, và vị xuất ly. Mình phải thấy dục nó có cái sự quyến rũ không? Ngọt ngào, nhưng mà nó cũng có cái sự độc hại không? Như vậy mình mới quán được cái sự xuất ly. Mà cái chỗ này là phải thấy bằng tuệ giác chứ không phải thấy bằng ngôn ngữ mà mình có thể quán được. Cho nên nguyên cái đoạn này là hoàn toàn bốn cái pháp này đề cập đến tuệ giác nha quý vị. Rồi, tóm lại cái bài này nãy giờ mình đi qua gì 16 cái pháp quán niệm hơi thở. Như vậy thì bốn pháp đầu là trong khi quán cái thân thể của mình, tức là hơi thở ra vào, mà hơi thở vào ra đó gọi là trong tứ đại mà hình thành nên người mình ấy, thì hơi thở là thuộc vào phong đại ha. Nó phong đại là cái sự luân chuyển cái khí, cái hơi thở trong bốn đại và cái hơi gió nó ra từ cái lỗ mũi. Cho nên cái việc mà quán hơi thở là mình thấy được một đại trong bốn đại của thân mình. Mà hôm trước cô cũng có giảng cái bài này rồi, trong một đại nó có đủ bốn đại khác không? Trong gió nó có đất nước gió lửa không? Có luôn hả quý vị? Nghe lại cái bài gì, hình như trong cái bài mà Đức Phật nhập Niết Bàn sư cô có nói đến cái vấn đề này. Rồi, vậy thì quán bốn cái pháp đầu là quán thân thể, như là thân thể tức là quán thân trên thân quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Ở đoạn này nó nối kết với cái phần tứ nhiệm xứ đó, thì vì cái hành giá nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để điều phục cái tham ưu ở đời, nghĩa là mình nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm thì mình chánh niệm nhiệt tâm tỉnh giác trên cái pháp môn chỉ và quán ở hơi thở đó, thì mình mới thấy được, mới điều phục được cái tham ưu ở đời. Nếu mình thấy không có gì là mãi mãi thì mình có cần phải nỗ lực để mà tranh cãi hơn thua, để mà tham đắm, để mà hại triệt hại, làm khổ lẫn nhau không? Sẽ không. Hôm qua có thầy sư huynh cô nói đó, là có hai em chú tiểu mới vào chùa, thì thầy không có nhà nên hai chú tiểu cứ cãi nhau hoài, cứ ông này nói này, ông kia nói này, không ai chịu ai hết. Thầy không có nói năng gì, thầy chỉ gửi đúng một cái tấm hình của sư chú của cô thầy, tức là sư ông của các chú điệu đó. Thầy gửi hẳn một tấm hình sư chú đang nằm thở, mà sư chú của sư cô thì mới vừa qua đời cách đây 3 ngày, là cái hôm mà hai chú kia cãi nhau đó. Thì lúc mà sư chú chưa qua đời nhưng mà bệnh viện trả về để gia đình hộ niệm đó, thì sư phụ, sư bác, chư huynh đệ đều về để mà hộ niệm cho sư chú. Thì sư chú lúc đó là bắt đầu còn vài giây phút ngắn ngủi ở trên cõi đời nữa, và hộ niệm không bao lâu, chưa tới một tiếng thì sư chú cũng tắt thở qua đời. Thì sư chú mất trước Phật đản không có bao lâu, cho nên chùa cũng không có để lâu được, mà chỉ có 2 hôm là đi hỏa thiêu. Thì hôm nay là hỏa thiêu, còn được có cái hũ cốt mang về, hũ tro mang về đó. Nếu chúng ta mà bắt đầu thực sự mà nhận thấy được, hiểu được, hiểu rõ được chánh niệm tỉnh giác nhiệt tâm, mình nhìn thấy được các pháp vô thường, chúng ta đi gần đến cái già và cái chết, thậm chí chưa già đã chết, được khen cũng chết, bị chê cũng chết, được người ta thương cũng chết, bị người ta ghét cũng chết, thì mình có cần quá phải vì một cái phần đoạn sinh tử ngắn ngủi này mà mình sân hận đố kỵ triệt hại, tàn khốc, sống trong vô minh lẫn nhau, người bị tổn thương lại đi tổn thương người khác không? Không, sẽ không như vậy. Thì chúng ta điều phục được tham ưu ở đời không? Sẽ điều phục được. Khi mình nhận rõ được vô thường, mình thấy rõ vô thường, mình quán được cái ly dục, ly tham, tự nhiên mình bớt tham và bớt ưu, không tham thì sẽ không khổ. Rồi, khi quán cảm thọ, nãy là mình quán thân trên thân ha, mình quán thân là thân bất tịnh nè, thân vô thường nè, thì mình không có quá tham đắm cái thân này. Rồi quán cảm thọ, tức là quán thọ trên thọ với bốn cái pháp tiếp theo nãy mình có những cái trạng thái an tĩnh tâm hành ly dục ly tham vân vân, thì hành giả cũng nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để điều phục tham ưu ở đời, cũng có cái kết quả là điều phục tham ưu ở đời. Với cái nhóm ba pháp cuối cùng đó là trong khi quán tâm trên tâm thì tỳ kheo cũng nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để điều phục tham ưu ở đời. Rồi, như vậy là bốn cái niệm xứ để được viên mãn: hơi thở ra vô, quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Cái vấn đề này quý vị đọc lại, nghe lại cái phần tứ niệm xứ sư cô đã giảng rồi ha. Thật ra Cái bài tứ niệm xứ là cái bài mà cô phải ôn đi ôn lại mỗi ngày, tại vì mình thực tập mỗi ngày, mình đọc cái bài kinh quán niệm hơi thở mỗi ngày, mình cũng phải thực tập qua chánh niệm với hơi thở hàng ngày, cho nên bài này cô gần như là cô thuộc lòng những gì mình đã giảng, thuộc nhớ rõ những gì hàng ngày mình thực hành. Cho nên để mà lặp lại cho quý vị trong pháp thoại này, có thể nói cô thể lặp lại y chang và thậm chí sâu sắc hơn cái bài mà cách đây 4 năm mình đã giảng, nhưng mà như vậy không có giá trị gì hết, quý vị chịu khó nghe lại thôi. Rồi. Đó là nội dung chính của cái bài mà quán niệm hơi thở 16 hơi thở. Tiếp tục thì khi mà mình viên mãn được trong cái việc mà quán thân thọ tâm quán hơi thở chánh niệm trong các cái pháp môn hồi nãy đã chỉ, thì chúng ta đó là nền tảng để thành tựu tứ niệm xứ, như mình thấy đó, thân thọ tâm pháp. Vậy thì thành tựu xong viên mãn tứ niệm xứ thì chúng ta thành tựu bảy giác chi, đó là trạch pháp khinh an, trạch pháp gì đây, trạch pháp bên kia là khinh an ha, bên này sẽ là tinh tấn hỷ, khinh an, định, xả, niệm. Đó là cái thứ tự của bảy cái pháp này. Ở mỗi cái bản kinh có thể khác, nhưng mà nhìn chung thì nó nội dung nó như nhau, tại vì giống như bát chánh đạo á, nó là nhân là quả cho nhau, được một cái chi phần này thì sẽ trọn vẹn bảy cái chi phần còn lại. Thất giác chi cũng y như vậy. Bài thất giác chi sư cô đã giảng thực sự là kỹ lưỡng. Nói chung là chính mình nghe lại những bài Phật học phổ thông căn bản ngày xưa thấy thật sự là rất là chỉnh chu, rất là chu đáo, cho nên quý vị nghe lại là trọn vẹn ha. Cái bài trạch pháp này về thành tựu bảy giác chi này thì sư cô xin phép cũng không giảng nữa, tại vì bài kia nó đã trọn vẹn rồi, mình cũng không nói gì ngoài cái điều này. Thì ở cái bài kinh này ngoài tứ niệm xứ trạch pháp thì còn triển khai đến cái cuối cùng, đó là minh giải thoát. Minh giải thoát, đúng rồi, minh giải thoát, dạ, lặp đi lặp lại cũng nhiều đó, tâm được khinh an vân vân. Cái bài này cũng y chang như cái bài, là một cái bài dài của cái bài kinh quán hơi thở, quán niệm hơi thở buổi sáng chùa mình đọc thôi. Rồi cuối cùng mới là minh giải thoát. Đó là bảy giác chi được tu tập viên mãn thì làm cho minh giải thoát được viên mãn. Là vì sao? Bởi vì bảy giác chi hay tứ niệm xứ gì mà quán nó trọn vẹn thì cũng đưa đến cái kết quả là viễn ly ly tham diệt, và là viễn ly ly tham thôi. Cho nên quý vị nào mà sơ sơ mà lướt qua, không phải người học Phật chu đáo, cứ hỏi sao cứ các chùa chiền hay là kinh Phật cứ nói đi nói lại cái việc bố thí là giúp xả ly thôi, thật ra mình còn ôm ấp nhiều quá, làm sao mà mình giải thoát được. Khi nào mà còn muốn gom vào là lúc đó chưa giải thoát được. Đó, tóm lại là như vậy, kể cả quý thầy quý sư cô, nhà cửa tiền bạc danh vọng tài sản, hoặc là tất cả những cái mối liên hệ mối quan hệ gia đình cũng xả ly, không có cái gì nắm của mình hết á, không có cái gì của mình, không có chùa của mình, không có Phật tử của mình. Thì đó, thật sự mà người mà dạ xả ly được thì mới thông dâm tự tại trong cái pháp môn tu của mình được ha. Rồi pháp môn tứ niệm xứ, cái phần này là nãy đề cập đến là thân thọ bốn cái xứ để an trú niệm, tức là bốn cái nơi, xứ là nơi đó, bốn cái nơi để an trụ niệm, tức là thân thọ tâm và pháp. Người hành thiền thì thở vô thở ra suy tưởng 16 cái đề mục thiền quán hơi thở, như vừa rồi sư cô chỉ, đó là cái pháp môn tu tập căn bản trong cái bài kinh này mà Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo, nhân một cái hội chúng thầy tỳ kheo rất là thanh tịnh và hòa hợp vào một cái mùa tự tứ, mùa an cư như vậy, an cư vào mùa mưa như vậy. Cái pháp môn này nhắc lại một lần nữa bao gồm cả thiền định và trí tuệ, tức là thiền chỉ và thiền quán, samatha và vipassana đó, cả hai cái chỉ quán đều song tu trong cái pháp môn này. Chúng ta đi qua lần lượt từ cái việc mà thấy được cái hơi thở ra vô có tầm có tứ, rồi cột tâm trên cái hơi thở vô hơi thở ra, như vậy là chỉ, rồi có khi là đã định, rồi lấy cái trí tuệ mà quán sát 16 cái đề tài mà chọn lựa để mà mình theo dõi cảm giác đó thì gọi là tuệ, tức là mình chỉ quán song tu hay là định tuệ song tu. Đây là một cái pháp môn căn bản, nền tảng cần thiết và rất là thiết thực cho bất kỳ người Phật tử nào bắt đầu thực tập vào. Hiện nay thì có, theo sư cô biết đó, là có rất là nhiều nơi mà hướng dẫn cái pháp môn thiền này. Trước khi quý vị vào tứ niệm xứ thì quý vị sẽ có những cái giờ học thiền gọi là thiền chỉ và thiền quán căn bản. Căn bản quý vị đi vào khoảng 2-3 khóa, căn bản mỗi khóa là khoảng 10 ngày thì quý vị sẽ được cho học tới tứ niệm xứ. Thì sư cô khuyến khích là nên ha, nhưng mà nếu như mà niệm Phật á, thì chúng ta có thể không có cần thầy, ở nhà thì mình cứ bất cứ lúc nào mình niệm Phật cũng được, không có tác dụng phụ, rất là hiệu quả. Hoặc là ngoài niệm Phật, hôm trước cô có chỉ quý vị trong cái bài niệm ấn Đức Phật đúng không, Niệm Phật có thể có nhiều cách niệm, chúng ta có thể niệm ra miệng, chúng ta có thể chọn một danh hiệu Phật, hoặc chúng ta có thể niệm ơn Đức Phật, hoặc là có niệm trong 10 cái danh hiệu công đức của Đức Phật đó, thượng thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều nguyện trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Hoặc quý vị nam truyền thì có thể niệm là Buddha, hoặc là Arahant. Hoặc là như sư cô cũng nói đó, mình niệm Nam Mô Phật Pháp Tâm Tăng Bảo, cô cũng niệm Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo, đó là cũng pháp môn niệm của mình đó. Thì là cái pháp môn đó thì là rất là gọi là căn bản nền tảng, ai cũng thực tập được, không thầy cũng làm được luôn. Nhưng mà quý vị mà thực tập mà thiền á, mà đi vào các đề mục thiền quán chỉ định á, thì cô khuyến khích là quý vị nên có cái vị thầy hướng dẫn thiền, mà mình phải đi tìm học với một thiền sư. Tại vì trước hết đó là mình phải biết được cái tư thế, cái tâm hành, cái tư thế nè, cái hơi thở nè, rồi cái quán tâm. Tức là mình chọn cái phương pháp quán, cái đề mục quán như thế nào, rồi cái cách mà mình nhận diện được, chánh niệm được, thực tập được. Những vị nào mà chưa quen sống với hơi thở, nhận thức được hơi thở dài ngắn ra vào thì mình cần phải có vị thầy chỉ dạy cho mình, tốt nhất là vị thầy là thiền sư mà đã có chứng đắc thiền, ít nhất là chưa chứng thánh nhưng mà có chứng thiền, thì mình sẽ có thành tựu trong tâm linh lớn hơn, hơn là mình học mò, hoặc là hơn là mình làm sai mà mình không biết sao. Hiện nay có, nhưng đây cũng nói luôn, sư cô có nhận được nha, bạn này là rất là thương luôn, bạn này liên tục gửi email về, liên tục luôn gửi email về cho sư cô và nhắn ở trên Facebook Giác Lễ Hiếu rất là nhiều, cho nên là các em phụng sự viên cũng có báo lại với sư cô rất là nhiều là bạn này hỏi về cái pháp môn thiền, bạn này đang thực tập như vậy, bạn này bị như vậy, rồi cô thấy có đúng như vậy hay không. Rồi sư cô thật sự là không trả lời được những cái câu hỏi dạng này, tại vì bạn nó không có chịu đến chùa, cũng không có biết trực tiếp là bạn tu như thế nào, bạn ngồi như thế nào, những cái trạng thái của bạn là bạn tự nghĩ ra hay là thật sự như vậy, nên là rất là khó để trả lời ha. Cho nên là sư cô thật sự khuyên á, là nếu như mà mình, mà cái trạng thái của bạn là nó có cái dấu hiệu nó không được bình thường nha, nó không được bình thường, giống như sư cô thì cũng chưa có chứng thiền đâu, thiệt sự em nói, thiệt sự em cũng không có chứng thiền, nhưng mà sư cô được đi học thiền với lại những vị thiền sư có chứng đắc thì mình thấy là cái trạng thái mà các bạn, nhiều bạn nha, chứ không phải của một bạn đó không, miêu tả là nó không được đúng đắn lắm. Nhưng mà sư cô cũng không có dám mà không biết rõ bệnh mà kê thuốc, thành ra là đây cũng đâu phải thiền sư, cho nên nó là sư cô thấy những cái ca này mình không có dám tùy tiện trả lời. Nhân cái pháp thoại này, nếu mà bạn có hữu duyên nghe, thì cái bài này nó liên quan đến chuyện thiền đúng không, những vị nào mà quan tâm đến thiền thì chắc là sẽ nghe cái bài này. Thì sư cô khuyến khích là các bạn hành giả tu thiền mà sơ cơ thật sự luôn á, thì mình nên đi tìm thiền sư ha, mình có một cái nền tảng căn bản vững chắc để mình thực tập cho nó có thành tựu tâm linh đúng đắn, để tránh những cái lối thực tập sai dẫn đến ảnh hưởng không có tốt đến sức khỏe thể chất và tinh thần nha. Đó, nói chung nội dung bài kinh này nó không phải là quá quá khó, nhưng mà nó phải cần cái việc thực hành cũng như nắm vững các cái yếu tố, giống như tứ niệm xứ là gì, thân thọ tâm pháp là gì, có phải thật sự là thân thì bất tịnh không, hoặc là thọ thì khổ không, vân vân, cái này mình phải nắm rất vững. Hoặc là thất giác chi là gì, mình giải thoát là gì, phải nắm rất rõ thì mới có thể hiểu được cái bài này. Chứ còn nếu như thật sự mình chưa có một chút xíu tư lương nào thì nghe bài này nó cũng rất rớt thôi. Cho nên hy vọng đây là một lần nữa nhắc nhở lại cho quý vị có một bài kinh tên là Kinh Quán Niệm Hơi Thở như vậy đó. Có 16 đề mục hơi thở, và cái cách mà Đức Phật khuyến dạy các thầy thị kheo ngày xưa cũng như nay, chúng ta thực hành theo lời Phật dạy thì nên ôn tụng lại bài kinh này và thực hành dưới sự hướng dẫn của một thiền sư có giới, có định, có tuệ, có chứng thiền, thì mình sẽ có những thành tựu tâm linh vững chãi. Hy vọng quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời, và luôn bất cứ nơi nào ở đâu giữ được bồ đề tâm kiên cố và tu tập cho đúng đắn theo bát chánh đạo, để có an vui đời này và đời sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện.